Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 150, diễn võ trường bản vẽ chồng đỡ chụp khoán, nguyên anh kỳ tỷ thí kết thúc. Tằng Ninh đứng dậy, tuyên bố phần thưởng lần này, 8 người đứng đầu toàn diện có thưởng, hạng nhất phần thưởng là trung phẩm pháp khí cấp bậc pháp bảo cùng pháp y, tăng thêm đan dược ngũ phẩm 3 bình. Ngay cả người thứ 8 đều có thể ở hạ phẩm pháp khí cùng đan dược tứ phẩm trúng tuyển một kiện. Tất cả đệ tử đều điên cuồng. Đây chỉ là nguyên anh tổ phần thưởng a. Cái kia xuất khiếu tổ cùng phân thần tổ đây. Lập tức, tất cả mọi người đối Lâm Nam cùng Tằng đại thực lực không có hứng thú. Nhất là xuất khiếu kỳ đệ tử. Nhanh bắt đầu đi, biệt mặc tích liễu. Đây là bọn hắn bây giờ ý nghĩ. Trao giải nghi thức cũng rất nhanh. Người thứ nhất cùng người thứ hai đều không có đi ra lãnh thưởng. Nhưng là không có người quản nhiều như vậy. Dù sao hạng nhất là ngoại tông nhân viên. Mà người thứ hai, sư phụ hắn ở nơi này đây. Tới hay không đều như thế. Tằng Ninh ban hành nguyên anh tổ phần thưởng về sau liền rời đi. Đan Thanh cũng là như thế. Tằng Đại đã bị Tằng Ninh gọi trở lại. Ở Đan Thanh viện tử, 4 người chính đoan ngồi tại này. Tằng Đại biểu lộ, gương mặt ủy khuất, liền nhanh như vậy đã về rồi. Đây là Lâm Nam lời nói. Tằng Đại gọi là một cái phiền muộn a. Vừa mới thả xong ngoan thoại không đến một nén nhang đây. Hiện tại thế mà cùng Lâm Nam ở trong một cái viện. Chuyện này là sao a? Đừng nhìn ta vóc người cao lớn, ta mới 13 tuổi a, ta không sĩ diện a. Thế nhưng là, Tằng Đại lại không biện pháp phản kháng. Vừa mới thua về sau, mặc dù bị Lâm Nam chữa khỏi, thế nhưng là Tằng Đại tâm lý vẫn là không phục lắm, trực tiếp liền chạy hồi phía sau núi chỗ ở của mình. Kỳ thật liền là ở một khỏa trên cây. Nghĩ đến bản thân tiên thiên linh căn thiên phú, thế mà ở nguyện anh tổ trong tỷ thí thua, Tằng Đại cảm thấy mặt mình đều vứt sạch. Lúc đầu nghĩ đến cố gắng tu luyện, đợi tu vi tăng lên về sau lại trở về báo thù. Thật không nghĩ đến a, bản thân ngồi xuống đều còn không nhập định đây, liền bị Tằng Ninh cho sách trở về. Mỹ kỳ danh viết, nói ra suy nghĩ của mình. Có lời gì, nhất định phải ngay trước Lâm Nam mặt nói. Đa tạ tiền bối, ngồi ở cạnh bàn đá bên trên, nghe được Tằng Ninh cùng Đan Thanh đối Lâm Nam xưng hô. Tằng Đại trong mắt đều lớn rồi. Tiền bối, bản thân không có nghe lầm chứ? Hắn không phải nguyên anh kỳ tu sĩ sao? Tại sao có thể là tiền bối? Cảm ơn cái gì? Lâm Nam hỏi lại đến. Đa tạ tiền bối đối Tằng Đại một phen dạy bảo. Tằng Ninh có chút vui mừng nhìn xem Tằng Đại. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này giống như đột nhiên lớn lên lớn hơn rất nhiều. Trước kia đem hắn từ bầy khỉ bên trong kêu đi ra, nhưng không có dễ dàng như vậy. Hôm nay thậm chí ngay cả phản kháng đều không có. Có lẽ thật là Lâm Nam tiền bối mấy câu nói để cho hắn tỉnh ngộ lại. Người rốt cuộc là ai? Tằng Đại nhịn không được. Cái này Lâm Nam thật sự là quá thần bí. Không biết từ nơi nào xuất hiện không nói. Hắn vừa đến, Đan Hà phái liền cử hành trước đó chưa từng có tông môn thi đấu. Mặc dù phía trước bản thân chơi rất vui vẻ, thế nhưng là cuối cùng cùng Lâm Nam tỉ thí, thật sự là quá kiềm chế. Hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng chiến thắng a. Còn có chính là Đan Thanh Tằng Ninh đối Lâm Nam thái độ cung kính, đây là Tằng Đại duy nhất có thể nhận ra được. Trước đó mình ở Đan Thanh viện tử chơi đùa thời điểm cũng nhìn không ra, nhưng là bây giờ, Đan Thanh cái kia vẻ mặt liếm chó bộ dáng, nghĩ nhìn không ra đều không được a. Vô Tấn Môn, Lâm Nam. Tằng Ninh vừa muốn giáo huấn Tằng Đại không có cấp bậc lễ nghĩa, lại bị Lâm Nam lời nói cắt đứt. Nói lên tên của mình về sau, Lâm Nam liền không tiếp tục mở miệng. Tằng Ninh trực tiếp theo Lâm Nam lời nói đi xuống đi. Vì sao sẽ đem nơi này định vị Đan Hà Phái? Cùng Thông Minh Khỉ kết duyên. Từ Đan Hà Phái lịch sử một mực giảng xuống dưới. Nếu là đổi lúc trước, Tằng Đại nhưng không có cái gì kiên nhẫn nghe Tằng Ninh mù bức. Nhưng là hôm nay, hắn là thực muốn biết, Lâm Nam là ai, Vô Tẫn Môn lại là cái gì tông môn. Cẩn thận nghe Tằng Ninh lời nói, Tằng Đại không nghĩ tới, Đan Hà Phái lại còn có dạng này một đoạn lịch sử. Sớm tại 1 vạn năm trước, Lâm Nam liền đã trợ giúp Đan Hà Phái vượt qua cửa ải khó khăn. Nói cách khác, Lâm Nam vừa mới ở giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng là một cái tu sĩ phi thường mạnh mẽ, lại giả vờ làm nguyên anh kỳ tu vi, đến hoạt động hí bọn họ những cái này chân chính nguyên anh kỳ người rồi. Tằng Đại hiện tại xem như minh bạch, mình là tại sao thua, căn bản cũng không phải là ngang cấp đối thủ tốt a. Còn muốn đa tạ Đan Hà Phái cử hành tông môn thi đấu, cung cấp cho ta không ít tư liệu, chờ ta trở lại Vô Tẫn Môn lúc, liền có thể chỉnh lý ra một phần hoàn chỉnh tông môn thi đấu quy tắc. Đợi đến Tằng Ninh nói đơn, giản xong Đan Hà Phái lịch sử, Lâm Nam cũng mở miệng cảm tạ một phen. Vô Tẫn Môn tình huống tương đối đặc thù, Lâm Nam còn muốn hảo hảo nghĩ một hồi, làm như thế nào để đệ tử kết quả tỉ thí. Ngoại trừ ban thưởng điểm cống hiến bên ngoài, còn có cái gì khích lệ phương thức đây? Suy nghĩ kỹ một chút, Vô Tẫn Môn tựa hồ cũng không có cái gì trừng phạt cơ chế. Có muốn hay không định một cái tích hiệu khảo hạch? Từ tu vi, thực lực, điểm cống hiến các loại phương diện vào tay một lần. A, cái phương hướng này không sai. Có thể nghiên cứu một phen. Tiền bối nói quá lời. Năm đó nếu không phải là tiền bối, Đan Hà Phái sớm đã không còn tồn tại, chớ nói chi là tổ chức cái gì tông môn tỉ thí. Ngồi ở một bên Tằng Đại, nhìn xem Lâm Nam cùng Tằng Ninh hai người ở bên kia khách sáo lên, lập tức khí liền không đánh một chỗ. Nghĩa tử của ngươi, thêm thân truyền đệ tử, cũng chính là Tằng Đại ta, bị người này khi dễ a. Ngươi thế mà vẫn còn cảm tạ hắn. Đan Hà Phái gần nhất phát triển, có gặp được vấn đề gì sao? Tán gẫu vài câu, Lâm Nam đi thẳng vào vấn đề. Lần này tới nhiệm vụ chính là như thế. Quả thật có vấn đề. Bất quá ở tiền bối trợ giúp phía dưới, có lẽ đã giải quyết cũng khó nói. Tằng Ninh gật đầu một cái, sau đó cười rất vui vẻ. Ta làm cái gì sao? Lâm Nam mặc dù có chút suy đoán, nhưng là trong lòng có chút nghi vấn. Không có đơn giản như vậy a. Cử hành một cái tông môn thi đấu, liền giải quyết nhiệm vụ lần này. Bản thân lần này nhưng mà cái gì đều không dùng tới a. Đây chính là ra trận phí 5 vạn điểm cống hiến nhiệm vụ. Lần trước 5.000 liền xài bản thân mấy trăm vạn điểm cống hiến. Lần này làm sao có thể dễ dàng như vậy? Sự thật chứng minh, thực dễ dàng như vậy. Làm Lâm Nam bên hông lệnh bài chấn động một cái, nhiệm vụ hoàn thành chữ hiện ra thời điểm, Lâm Nam vẫn có chút không quá chắc chắn. Đan Hà Phái gần nhất phát triển được quá thuận lợi một chút, môn hạ đệ tử đều có chút an nhàn, trừ bỏ số ít người bên ngoài, những người khác tu luyện nhiệt tình cũng không cao. Một lần này tông môn thi đấu, ta lấy ra phần thưởng phong phú, tất nhiên sẽ kích phát các đệ tử nhiệt tình. Chờ lần thi đấu này hoàn toàn kết thúc về sau, ta lại phát bố trí thông chi. Tông môn thi đấu, mỗi 3 năm tổ chức một lần, tất nhiên sẽ điều động tất cả đệ tử tính tích cực. Tằng Ninh mở miệng giải thích, Lâm Nam gật đầu một cái, cầm lên lệnh bài của mình. Nếu xác định nhiệm vụ kết thúc, vậy liền không có mình chuyện gì. Nói đến cùng, Tằng Đại sẽ như thế nào? Cùng nhiệm vụ của mình tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Hiện tại, là nhận lấy tưởng thưởng thời điểm. Nhiệm vụ hoàn thành, an nhàn Đan Hà Phái. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm cống hiến 50 vạn điểm.